Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 582, Thức Tỉnh Thần Thời Gian. Ngày thứ hai, Cynthia Kazuha Huyền lần nữa đi tới Tiểu Gia Hỏa căn phòng. Cái này cho ngươi, Diệp Huyền tiếp nhận Cynthia cho hắn Dayaga trên người thời gian kết tinh. Đây là đi thông Dayaga chỗ ở thời gian phong ấn đạo cụ. Bất quá đạo cụ chỉ có một. Nói cách khác, chỉ có thể từ Diệp Huyền một người đi. Chú ý an toàn, Cynthia nói, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Diệp Huyền dựa theo Cynthia nêu lên, đem thời gian kết tinh ở trên thời gian chi lực kích hoạt. Chỉ một lúc, Diệp Huyền mắt tương đương trước cảnh sắc rất nhanh biến ảo. Nơi này là, đây là một cái cực kỳ trống trải thế giới. Dưới đất là màu xanh nhạt tinh thể, nhưng không phải băng, ngược lại cùng Dayaga ngực bảo thạch chất liệu cùng loại. Mà ở phía trước, một khối lớn vô cùng lam sắc tinh thạch chữ đứng ở nơi đó. Dayaga, cái này cự đại trong tinh thạch phong ấn chính là Dayaga. Diệp Huyền vội vã thả ra hú pa. Sau đó để cho mở ra quang hoàn phía sau, đem Necrozma, Mewtwo, Lugia, Kyurem, Reshiram, Kyogre, Groudon, Rayquaza các loại, chờ, siêu thần thú, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Mọi người, đợi lát nữa rất có thể sẽ có cường địch đột kích. Các người đi trước mỗi bên cái phương vị, làm xong bị đánh lén chuẩn bị. Là, vâng, đúng. Khăn le kêu lua sao? Không gian chi thần, là lời của nó, sợ rằng sẽ cực kỳ phiền phức a. Mọi người, cũng đứng tốt vị, chúng ta không biết khăn le kêu lua sẽ từ phương hướng nào tiến công. Không gian loại tuyệt chiêu, khó lòng phòng bị, cho nên mọi người phải chú ý một ít, minh bạch, sẽ không để cho nó đánh lén thành công. Diệp Huyền đem an toàn của mình cùng với tất cả công tác đề phòng đều giao cho các nàng. Đối với nhà mình siêu thần thú, Diệp Huyền tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Coi như thực sự ngoài ý, lấy Mewtwo lực lượng, trong nháy mắt để tất cả mọi người tiến nhập siêu tốc lúc khu vực. Sau đó khống chế được Palkia, cũng không phải là cái gì việc khó. Ta hiện tại đi thử một chút có thể hay không tỉnh lại Dayaga. Nếu như có thể để Dayaga cũng trở thành đồng bạn của chúng ta. Cái kia khăn le kêu lua cũng liền không có gì đáng lo lắng. Thời không chi thần vốn là mạnh hơn không gian chi thần. Thật đánh nhau, nếu như trong tay có Dayaga, Diệp Huyền là thật không uổng nó. Như vậy, hiện tại nên làm như thế nào đây? Diệp Huyền đứng ở to lớn Sapphire tinh thể trước. Hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng tuyển trạch đưa tay ấn ở bên trên, sau đó sử dụng dẫn sóng lực bao trùm chu vi, tiếp lấy khởi động Zoban chi lực, bắt đầu thẩm thấu, hy vọng cùng Dayaga thành lập được liên hệ. Dayaga, Dayaga ngươi có thể nghe thanh âm của ta sao? Nếu như có thể nghe, đáp lại ta được không? Dayaga, đột nhiên, một cổ vô hình năng lượng bao phủ Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một cái tâm linh xuất hiện tại Diệp Huyền trong ý thức. Nàng đang hướng về mình truyền lại cảm tình. Đau nhức, thật đau, hắc hóa ăn mòn. Diệp Huyền hiểu Dayaga ý tứ. Nàng tuy là phong ấn thời gian của mình, nhưng hắc hóa thứ này lại ngay cả thời gian cũng có thể ăn mòn. Cho nên mặc dù Dayaga cầm giữ thời gian của mình, vẫn như cũ không có thể tránh được bị ăn mòn vận mệnh. Cái này màu băng lam thời gian kết tinh, càng giống như là Dayaga thuốc mê, để cho nàng có thể ngủ say, lấy quên lại vượt quá tưởng tượng thống khổ. Đừng sợ, không sao, Dayaga, ngươi cảm thụ một chút lực lượng của ta. Ta sẽ trị liệu ngươi. Trị liệu, Dayaga đầu tiên là truyền đến không hiểu cảm tình. Sau đó, một cỗ nhu hòa năng lượng trào vào trong cơ thể nàng. Cũng là cái này phút chốc, nguyên bản chiếm giữ ở trong cơ thể nàng, dường như virus một dạng hắc hóa chi lực, chợt bắt đầu tan rã. Thật thoải mái, ngươi là ai? Ngươi là tới cứu ta sao? Cảm ơn ngươi, có lẽ là từ trong đau đớn khôi phục một ít tâm trí. Daiga thanh âm ở Diệp Huyền đáy lòng vang lên, cực kỳ ôn nhu, làm cho một loại nhà bên tỷ tỷ cảm giác. Thế nhưng, vẫn là đau quá, nhẫn nại một cái. Daiga, Diệp Huyền nói ra, lực lượng của ta có thể trị ngươi, nhưng cần thời gian nhất định. Bất quá ta có một biện pháp, có thể trong nháy mắt khu trục bên trong cơ thể ngươi hắc hóa chi lực, để cho ngươi khôi phục bình thường. Thật vậy chăng? Là biện pháp gì? Trở thành ta Pokemon. Diệp Huyền nói lời này thời điểm vẫn còn có chút lo lắng Daiga phản ứng, sợ nàng sẽ cự tuyệt. Dù sao, cái này kỳ thực coi như là một loại dậu đổ bìm leo. Ngươi là vị kia sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng nhân loại sao? Daiga không có lập tức bằng lòng, mà là hỏi, có thể mang theo chúng ta đối kháng hắc hóa sáng thế thần chính là cái kia người. Đối với, là ta là Cynthia tìm đến. Cynthia, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi cho nàng xem qua tương lai. Nhớ kỹ. Daiga trước người Sapphire đột nhiên bạo phát ra một hồi quang mang chói mắt. Sau đó, phong ấn thời gian của nàng kết tinh bắt đầu phá nát. Không sai, chính là ngươi, người kia trong dự ngôn chúa cứu thế. Ầm ầm, kết tinh phá nát, Daiga phiêu phù ở Diệp Huyền trước mặt, sau đó nhìn hắn, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngạch, Daiga mới nói xong, thân thể to lớn liền ngã rơi ở trên mặt đất. Nàng bế lấy con mắt, trong miệng phát sinh thống khổ bi minh, bi thương than khóc, thật là thống khổ, hắc hóa ở thôn phệ ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Daiga, không nên phản kháng. Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo. Cũng là lúc này, Daiga hơi trợn mở con mắt, nàng nhìn thấy Diệp Huyền cử động. Mặc dù không biết vì sao bị Diệp Huyền thu phục là có thể chữa hảo chính mình, nhưng nàng ở trong dự ngôn thấy hình ảnh sẽ không sai. Diệp Huyền chính là người kia. Ta nguyện ý trở thành ngươi Pokemon. Nếu như Daiga phản kháng, cái kia đừng nói chính là một cái Pokemon Bo, chính là Master Bo, chỉ sợ cũng trói không được nàng. Bất quá Daiga lúc này đã bỏ đi chống lại, thậm chí bắt đầu hy vọng mình bị Diệp Huyền thu phục. 3. Làm Pokemon Bo rơi vào trên người của nàng, Daiga hóa thành một đạo bạch quang tiến nhập Pokemon Bo bên trong. Phương diện này rất yếu đuối, miễn là thoáng quằn quại, nàng là có thể đi ra ngoài. Không thể di chuyển, không thể ly khai cái này cái địa phương. Rất nhanh, Daiga liền cảm nhận được một cổ vô hình năng lượng bọc lại chính mình. Cũng là lúc này, Pokemon Bo phát ra đông một tiếng vang nhỏ, giống ra yên bên trong. Daiga ngây hoặc nhìn chu vi đột nhiên xuất hiện tinh không. Có thể còn không đợi nàng có phản ứng, một cỗ dâng trào đến không cách nào tưởng tượng Zoban chi lực trong nháy mắt trào vào thân thể của nàng. Cơ hồ là trong sát na, nguyên bản nồng nặc hắc hóa chi lực liền bị xua tan không còn. Thay vào đó là một cỗ không ngừng hiện lên lực lượng. Ầm ầm, mênh mông lực lượng từ Daiga thân trên tuôn ra. Sau đó, Diệp Huyền chứng kiến Daiga thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái loại người hình thân ảnh. Đây là... Diệp Huyền đã thấy quá rất nhiều lần loại tình huống này, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Daiga nương hóa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.